Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và hôm nay thì buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 161. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Khương Yểm đã lộ diện. Đó chính là một nhân vật mà không ai ngờ tới. Đó chính là Trang Thừa Cản. Và liệu rằng khi mà Khương Vọng đã đưa Trang Thừa Cản cùng vào trong Hồng Trang Kính thì Khương Vọng có làm gì được Khương Yểm này hay không? Mời anh em đến với diễn biến tập số 161. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong cũng mong mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Ok, mời mọi người vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 161. Thông Thiên Cung cổ xưa, cao rộng lập tức trống trơn. Khương Vọng và Trang Thừa Càn liên tục đại chiến đã biến mất, rơi vào thế giới Hồng Trang Kính. Mà Triền Tinh Mãng cuộn lại ở trên mặt đất, thoi thóp thở. Chỉ có kiếm linh mà Khương Vọng buông ra lúc trước lại từ từ dâng lên, rằng co với ánh nến yếu ớt của Minh Trúc giữa không trung. Kiếm chạm Minh Trúc, đúng là chuẩn bị mà Khương Vọng để lại khi cưỡng ép kéo Trang Thừa Càn đi độ kiếp. Nếu kiếm linh có thể tranh đua một chút, chém chết Minh Trúc trong cuộc tranh đấu đơn độc này, thì có lẽ cũng có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Khương Vọng và Trang Thừa Càn đấu tranh kịch liệt ở Thông Thiên Cung, thậm chí song song ngã vào thế giới trong Hồng Trang Kính, cũng không chú ý thấy trong quan tài lưu ly bị thân thể này chấp kiếm chỉ vào đã xảy ra biến hóa gì. Kim phù rắn trên đôi môi đỏ thắm của nữ ma tuyệt đẹp kia bỗng nhích lên cao cao. Xiềng xích bó lấy thân thể nàng bỗng xôn xao vang lên. Đôi mắt vẫn luôn nửa mở kia bỗng chợt trừng lớn. Trong mắt của nàng có sát ý điên cuồng, gần như là muốn lao ra quan tài lưu ly. Lai lịch Hồng Trang Kính rất thần bí, Khương Vọng cũng không biết nhiều về đối cảnh của nó. Hắn tình cờ có được nó từ tay của Hồ Thiếu Mạnh, nhưng bởi vì bị giới hạn bởi thực lực nên bản thân Hồ Thiếu Mạnh cũng không nghiên cứu được bảo bối này quá nhiều, chỉ khai phá ra cách dùng huyễn nhân mà thôi. Nhưng mà tin tức biết được đến hiện giờ là ngay cả trưởng lão thực quyền Điếu Hải Lâu là Hải Tông Minh cũng mơ ước thèm muốn vật này. Mà nhìn từ bản thân Hồng Trang Kính, từ Tuyết Phi Kiếp, Khương Vọng có thể có được nhiều manh mối. Nhưng mà thực ra kiếp thứ hai là Phúc Hải Kiếp đã mơ hồ để lộ ra không ít tin tức. Nhưng tình báo thiếu hụt, Khương Vọng cũng rất khó mà chấp vá được lý giải hoàn chỉnh. Chỉ biết đại khái có liên quan đến một người tên là Phúc Hải. Ở cuối Tuyết Phi Kiếp, tuyết trắng biến mất, mảnh đất lạnh hòa tan, xuân phong kéo tới. Theo như lời giọng nữ là Hồng Nhan chưa giả. Ở cuối Phúc Hải Kiếp, thiên địa lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Theo như lời giọng nữ là Thái Dương tắt. Mỗi một mở màn một kiếp đều có một câu. Kiếp đầu tiên là đáng thương kiều nhan già trước kính, hồng trang thiên sát người trong gương. Kiếp thứ hai, há rằng thế gian không tuyệt sắc, hồng trang vừa chiếu giết một người. Tới kiếp thứ ba lại là hỏi thế gian có thể không thể đến khổ hải chăn trở thân này. Thoạt nhìn như là không có liên hệ gì, lại giống như là mơ hồ có thể cấu kết thành một câu chuyện xưa. Giọng nữ mở màn kia xỏ xuyên qua trước sau, liên kết tất cả manh mối lại. Ở Tuyết Phi Kiếp, từ đầu tới đuôi thanh âm kia chỉ có lạnh nhạt. Lúc ở Phúc Hải Kiếp, lúc ban đầu tuyên cáo kiếp nạn bắt đầu, có cũng chỉ lạnh nhạt băng hàn, nhưng trong câu Phúc Hải ta muốn giết ngươi lại là tràn ngập thù hận. Mà lúc này đây ngay từ đầu đã mang theo cảm xúc đau thương, hình như là trải qua kiếp nạn thế giới trong gương. Giọng nữ kia đã chậm rãi có biến hóa. Cái loại biến hóa này có ý nghĩa gì, Khương Vọng cũng hoàn toàn không biết. Đúng lúc loại không biết này chính là cơ hội mà Khương Vọng mong muốn. đối mặt Trang Thừa Càn đã trăm phương ngàn kế ấp ủ mưu lâu dài, ngoài ra còn hiểu tận gốc rễ hắn, kéo gã cùng nhau vào nơi không biết, đối mặt với biến số tương tự, dùng điều này để mà xóa đi chênh lệch với bản thân. Còn về phần có thể xóa đi bao nhiêu, thì vậy phải xem Hồng Trang Kính có thể làm được đến mức độ nào. Từ Tuyết Phi Kiếp, Phúc Hải Kiếp, đến Vấn Tâm Kiếp. Từ lần đầu tiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, đến lần thứ hai cân nhắc mạo hiểm thăm dò, lại đến lúc này liều mạng thử một phen. Khương Vọng không cảm thấy hiện tại có đủ thực lực vượt qua kiếp thứ ba của thế giới trong gực. Nhưng mà vào khắc ấy, hắn thực sự đã không còn biện pháp nào khác. Trang Thừa Càn quá đáng sợ, là một loại đáng sợ làm cho người ta tuyệt vọng. Gã không thể chặt chẽ cục diện, tính kế tất cả. Cho dù Khương Vọng có phản kháng gì, thì gã cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Chỉ một cái lật trường là có thể chấn áp tất cả hy vọng. Sau khi nếm thử các loại thủ đoạn, Hồng Trang Kính là ám thủ mà hắn cần phải vận dụng. Mà trước khi thực sự vận dụng ám thủ này, bản thân hắn cũng không biết đó là cái gì, bọn họ sẽ phải đối mặt với cái gì. Người vốn có thể cứu ta. Trong bóng đêm cứ như vĩnh hằng, Khương Vọng nghe được một âm thanh nói như vậy. Lúc này hắn cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng đã nghe thấy rất rõ. Người vốn có thể cứu ta. Những lời này đang lặp lại, dùng những giọng nói khác nhau mà lặp lại. 10 người khác nhau, 100 người khác nhau, 1000 người khác nhau. Vô số âm thanh hòa thành một tiếng, hỗn hợp thành một tiếng nói thống khổ, làm cho cái tặng người ta phiền chán. Vì sao ngươi không làm? Quay đầu nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, điều làm cho Khương Vọng hối hận, làm cho Khương Vọng áy náy là cái gì? Là lúc trước ở thành vực Phong Lâm, hắn vốn đã biết trước nguy hiểm, lại nhẹ dạ tin tưởng đồng A kia. Kết quả bi kịch xảy ra, trừ An An và Tống Thanh Chỉ ra thì hắn không thể cứu được một người nào. Huynh đệ sinh tử, lão sư cùng trường, hàng xóm láng giềng, thân hữu thương nhân quán, toàn bộ trầm luân. Cảm giác hối hận đã thống khổ luôn gặm nhấm trái tim hắn vào mọi thời khắc. Vì sao huynh không làm? Trong bóng tối vô tận, có một gương mặt dần dần hiện rõ ra. Khuôn mặt vốn dĩ tuấn mỹ kia đã bị vũ khí sắc nhọn cắt đến tan tác rơi rớt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng Khương Vọng vẫn dễ dàng nhận ra được, đó là Triệu Nhữ Thành. Ta... Khương Vọng vươn tay muốn chạm vào hắn, rồi lại không dám. Hắn chỉ ngập ngừng ấp úng. Ta... Hắn không có cách nào giải thích. Hắn tìm không thấy, cũng không thể tìm ra cái cớ gì cho mình cả. Đây là đau xót vĩnh viễn đi theo hắn. Vì sao đệ không làm? Trong ngàn ngàn vạn vạn thanh âm, Khương Vọng vẫn nghe ra được tiếng nói của Lăng Hà. Giọng nói của y dày rộng, trầm ổn, cho dù đang chất vấn, nhưng vẫn mang theo bao dung, mang theo thân cận, cứ như đang nói. Tiểu Vọng, không sao đâu, ta không trách đệ. Cũng vì hiểu Lăng Hà nhất định sẽ khoan dung, mới làm cho Khương Vọng lập tức hỏng mất. Hắn quỳ rạp xuống đất, thống khổ mà ôm đầu. Thật xin lỗi, là ta ngu xuẩn và ấu trí, ta đã hại các ngươi. Trong bóng tối, loáng thoáng có u ảnh đang thoáng động, đang tới gần, càng ngày càng gần. Khương Vọng quỳ rạp xuống trung tâm hắc ám, bị hắc ám bao vây, giống như là cũng sắp sửa dung nhập vào màn đêm này. Ca! Hắn nghe thấy một giọng trẻ con như chuông bạc. Ca! Ca ca không cần ta sao? Khương Vọng đột nhiên đứng phát lên, trợn đôi mắt đang rơi lệ lên. An An! An An! Nhưng tất cả những tiếng chất vấn đã tan đi. 1000 cái, 1000000 cái, mấy chục vạn âm thanh đều là biến mất. Trong bóng tối vô tận, hắn cũng không nhìn thấy cái gì, cũng không nghe thấy cái gì cả. Nhưng hắn trầm mặc. Trầm mặc rằng co một lúc thật lâu, hắn vươn tay lên. Trong bóng đêm, hắn lau đi nước mắt của mình. Lăng Hà Ngô huynh, Nhữ Thành Ngô đệ, A Trạng Ngô hữu, Tiêu Sư Ngô trưởng, thân bằng chí ái, đồng môn láng giềng của ta. Đối với các người, ta tự vấn tâm cảm thấy hổ thẹn. Hắn nói, nhân thế ta đang bước như nằm trong khổ hải, nhưng ta vẫn phải đi tiếp, không phải chỉ chiếu cố An An, mà còn phải mang theo tất cả các ngươi mà đi tiếp. Giọng nói quán thật bình tĩnh, thật kiên định. Ta sẽ gánh vác tất cả bi thương, ta sẽ gánh vác tất cả thống khổ, ta sẽ báo thù hận cho các ngươi, ta sẽ hoàn thành mộng tưởng của các ngươi. U ảnh sâu bên trong hắc ám im hơi lặng tiếng mà tán ra. Trong bóng đêm bỗng vang lên tiếng tim đập. Tiếng tim đập như là trống nổi. Khương Vọng cảm giác được trái tim của mình như đang bành trướng vậy, đang nổi trống, đang hò hét giống như là muốn nổ tung, muốn kéo theo toàn bộ thân thể cùng nhau mà nổ thành tro bụi. Mà hắn nghe được trong tiếng tim đập kia có một âm thanh không nhận rõ là nam hay nữ, cũng không có bất cứ cảm xúc gì đang hỏi. Đối mặt với Chân Bảo, người có từng xuất hiện tham dục hay chưa? Đối mặt với sắc đẹp, người có từng sinh ra dâm niệm hay chưa? Người có từng làm sằng động sát niệm hay chưa? Từng nghĩ tới phá hư cái tốt đẹp hay chưa? Người có từng vọng tưởng quyền lực hay chưa? Người có từng ghen ghét người khác hay chưa? Mấy vấn đề này đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong nội tâm, cứ như là muốn lôi kéo tất cả hắc ám từ sâu bên trong một bóng đêm, bắt người ta phải đối mặt, ép người ta phải sám hối. Giọng nói kia nói, hắc ám sâu nhất là đối mặt với tâm của mình, dơ bẩn ác độc sâu trong nội tâm sinh linh càng thâm trầm hơn bóng đêm vĩnh kiều của vũ trụ. Người thấy được không? Người đối mặt như thế nào? Người lựa chọn như thế nào? Không biết từ khi nào Khương Vọng đã khoanh chân mà ngồi. Hắn ngồi một mình trong bóng đêm vĩnh hằng, ngũ tâm dâng lên trời cao. Hắn thực sự thấy được sâu trong nội tâm, thực sự thừa nhận mình cũng từng có tác điểm. Nhưng đối mặt với vấn đề cuối cùng này, hắn chỉ nói bốn chữ. Hắn nói, nhất niệm hoa khai. Thiên đường hay địa ngục, ngay ở một ý niệm. Dục vọng con người vốn không phân chia ác thiện, nhưng cần phải có quy tắc, phải có thước đo, phải có mức độ. Phóng túng dục vọng thường sẽ dẫn tới hậu quả xấu, ví dụ như đói khát vậy. Đói khát sẽ thúc đẩy bản năng khiến cho người ta ăn uống. Có người chọn cách cướp đoạt đồ ăn của người khác, có người chọn cách lừa bịp nhằm ngồi mát ăn bát vàng, cũng có người quyết định tự mình lao động. Đói khát không có ác tính, đoạt lấy mới là hành động ác, mà đốt dãy gieo hạt lại là chính con đường hiển nhiên mà đói khát diễn sinh ra. Nhân sinh có được cả hai tinh thần mà. Bản năng hướng mới tốt đẹp, nhưng mà đồng thời cũng có dục vọng phá hủy. Một ý niệm sai lầm sẽ khiến cho thiện ác đổi thay, thần ma rời vị. Cho nên cần có một cái lồng sắt để giam cầm dục vọng, không có ngoại lệ nào khác. Thuần hóa dục vọng chính là quá trình tu tâm. Cái này gọi là định tâm viên, thuyên ý mã, hàng long phục hổ tọa không sơn. Đạo môn thành tâm, nho môn quỳ lễ, Phật môn giới giữ, pháp gia chế luật, binh gia định lệnh, bản chất đều là đang chế tạo cái lồng đạo đức, cầm tù ác ngã. Khương Vọng nhận thức rõ bản thân, cũng không kiêng dè dục vọng. Hắn thừa nhận từng có thời khắc sinh ra ác niệm, nhưng mà cuối cùng cũng bị đạo đức và nhân cách trói buộc. Hắn từng chứng kiến nơi hắc ám của thế giới này, biết rõ nhân tính phức tạp, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể thản nhiên nói nhất niệm hoa khai. Vì thế trong bóng đêm như vô tận này, thật sự có hoa tươi nở rộ. Trăm hoa nở rộ một đường, hắc ám không ngừng lùi lại. Đây là mùa xuân đầu tiên sau khi bóng tối vĩnh hằng kết thúc. Trăm hoa đua nở, hắc ám bị ngăn chặn ở chân trời. Vì thế giọng nói quen thuộc kia vang lên. Vấn tâm kiếp tiêu, sương gợi cỏ xuân. Sau màn đêm vĩnh hằng vẫn có mùa xuân, nhưng mà khi đó tuổi xuân đã tàn, cỏ xuân nảy nở thì sương giá cũng xuất hiện. Một chút nghi ngờ chợt lóe mà qua, Khương Vọng sừng sốt một hồi, sau đó mới hoảng hốt hiểu được hắn vừa mới qua vấn tâm kiếp. Kiếp này khác biệt hoàn toàn với hai kiếp nạn trước. dường như là nó không có uy hiếp thực sự gì, nhưng mà lại càng đáng sợ hơn. Nó bất chi bất giác xuất hiện, không rõ là Khương Vọng chủ động vào kiếp, nhưng trong lúc vấn tâm kiếp, hắn lại không hề có cảm giác. Trước đó bất kể là Phi Tuyết kiếp hay là Phúc Hải kiếp, bất kể gian nan đến mức nào thì ít nhất hắn cũng biết mình đang nhập kiếp, biết hắn nên nỗ lực ứng phó. Mà vấn tâm kiếp căn bản khiến cho người ta không cảm giác, khiến cho người ta chết cũng không biết là chết như thế nào. Sở dĩ Khương Vọng có thể lông tóc không tổn hao mà vượt qua được kiếp nạn này, có nguyên nhân rất lớn là nhờ vào yếu tố vận may. Đầu tiên là vì hắn đã trải qua một lần khảo vấn với đạo tâm ở phế tích Khô Vinh Viện, xem như là cũng có kinh nghiệm chống cự nhất định với vấn tâm tương tự. Càng quan trọng hơn chính là lúc này Khương Vọng đang vào thời điểm đạo tâm sạch sẽ nhất, thuần triệt nhất, không chê vào đâu được nhất. Bởi vì ngay khi trước khi nhập kiếp, tất cả mặt trái quán vừa bị Trang Thừa Càn dẫn đường ra để sinh thành tâm ma. Mà vừa rồi, tâm ma đại biểu cho mặt tối đã bị Trang Thừa Càn tiêu diệt. Có thể nói lúc này tâm ma Khương Vọng đang trong suốt như lưu ly, đang vào cái thời điểm không sợ vấn tâm nhất. Vô xảo bất thành thơ, trùng hợp là công kích của Trang Thừa Càn nhắm vào Khương Vọng đã trợ giúp Khương Vọng bình yên vượt qua kiếp nạn này. Trong một mảnh phồn hoa, Khương Vọng có thể cảm nhận rõ được căn nguyên thần hồn mà trước đó hắn chủ động chia cắt đã nhanh chóng được tu bổ xong. Cảm giác thiếu hụt sâu trong thần hồn rốt cuộc cũng tiêu tán, thể xác và tinh thần đều đạt được thỏa mãn. Cái loại cảm giác này khiến cho người ta say mê, tựa như là sau màn đêm vĩnh hằng, xuân thảo sinh trưởng, xuân hoa tràn ra, trong thần hồn cũng đang nở hoa. Đó là một loại trưởng thành bồng bột đầy mạnh mẽ, thần hồn trở nên càng cứng cỏi, càng khỏe mạnh. Nếu nói sau lần độ kiếp trước đó thứ tăng lên chính là số lượng, vậy thì sau vấn tâm kiếp này, cái tăng lên chính là chất lượng của sức mạnh thần hồn. Dùng thần hồn nặc xà để thể hiện trực quan, thì hắn vẫn có thể phóng ra khoảng 3.000 con thần hồn nặc xà, nhưng mà mỗi một con đều mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Khương Vọng không kịp cảm nhận bản thân kỹ càng, cũng không có tâm tư quan sát biến hóa của Hồng Trang Kính. Sau khi thành công độ kiếp, hắn lập tức thoát khỏi thế giới trong gương để quay lại Thông Thiên Cung. Đúng là hắn muốn thừa dịp trước khi Trang Thừa Càn vượt qua vấn tâm kiếp, lau đi căn cơ của gã ở Thông Thiên Cung, gia nhập chiến cuộc của Linh Kiếm Linh Trường Tương Tư và Minh Trúc, sau đó hoàn toàn chém chết Minh Trúc. Đây là thời cơ thắng bại. Xuân hoa nở, thu nguyệt bạch. Một giọng nữ dịu dàng ôn nhu đang ca hát. Tiếng hát dễ nghe như vậy, giọng nói quen thuộc như vậy. Trang Thừa Càn tùy ý mà ngồi dưới đất, hơi nghiêng đầu, lặng lặng nhìn về phía trước. Trong bóng tối vô tận phía trước, có một luồng ánh sáng duy nhất soi tỏa. Nơi đó có một dáng người thướt tha, mặc chiếc váy trắng, tóc đen như thác nước. Nàng đứng trên một gốc cây liễu rũ, cứ như là không chịu nổi gió đêm. Nhưng giọng hát nàng lại thật động lòng, khiến cho người ta mơ màng như rơi vào trong cơn say, như mộng, như huyễn. Vì tuyết kiếp đã trôi qua lâu rồi, thì không cần nói đến. Lần thứ hai thần hồn Khương Vọng tiến vào thế giới trong gương, thì hắn có bảo Hướng Tiền tiến hành giám sát. Nhưng trong thông tin đã biết, Trang Thừa Càn cũng không rõ Khương Vọng đã trải qua chuyện gì ở thế giới trong gương. Nhưng có thể biết được hai điểm. Thứ nhất, tiến vào thế giới trong gương là một chuyện nguy hiểm. Thứ hai, mỗi lần đi ra, sức mạnh thần hồn Khương Vọng đều có được bước trưởng thành vượt bậc. Bởi vì vậy gã cũng biết, cái thế giới trong gương tất nhiên liên quan đến thần hồn, có khả năng là khảo nghiệm nào đó nhắm vào thần hồn. Cho nên lúc bị kéo vào thế giới này, gã lập tức vận dụng bí pháp phòng hộ thần hồn để mà cố thủ. Nhưng vấn tâm kiếp cũng không công kích gã, mà nó giống như là một mặt gương chiếu rọi bản tâm chân ngã, chiếu ra tiếc nuối sâu nhất, bí ẩn nhất dưới đáy lòng của gã. Có vẻ gã cũng trúng chiêu. Lúc này gã đang ngắm nhìn tấm lưng đó, lắng nghe tiếng ca kia, gã ngây ngô như rơi vào cơn say vậy. Ai trên thế gian này không có tiếc nuối? Ai chưa từng đau khổ, chưa từng có thời khắc bi thương? Cho dù chân nhân đương thời, nhất đại hùng kiệt, gã cũng sẽ có những đêm khuya tĩnh lặng, không chịu nổi mà quay đầu. Xuân hoa nở, thu nguyệt bạch, một vết tuyết sắc cực kỳ khó qua, là tương tư tới. Nữ nhân kia đang ca hát. Nàng hát rằng: minh quang rơi, lướt qua gương, trăm năm sinh tử, tam thế có sai lệch, là ai cười ta? Tiếng ca mang theo một chút ngọt ngào, chút ai oán, mang theo tình ý, mang theo tưởng niệm. Trang Thừa Càn nhất thời ngẩn ra. Đã bao nhiêu năm rồi, gã không còn nghe được tiểu khúc tương tự này. Trong cuộc đời này gã không hối hận đã phản bội Ung Quốc, cắt đất tự lập, không hối hận đánh vỡ quy ước ngầm, nhiễu loạn trật tự Tây Cảnh, dẫn thế lực đạo môn vào lãnh thổ, không hối hận tất cả những hành động lợi dụng mưu tính trao đổi và vứt bỏ. Từ một vô danh tiểu tốt, gã từng bước một trưởng thành thành một danh tướng bách chiến bách thắng. Từ một vị tướng quân, gã vượt qua ngạch cửa khổng lồ nhất mà trở thành đế vương. Có một số việc cần phải vứt bỏ, có một vài lựa chọn cần phải đưa ra. Lúc đó ở Tây Cảnh, thế cục quần hùng đã đứng vững gót chân, tất cả tài nguyên đều bị chia cắt hầu như là không còn. Duỗi tay muốn lấy bất cứ tài nguyên gì cũng phải đi giành trong chiến thắng của người khác. Xã tắc vừa lập, ngàn khó vạn khó, hễ có một bước sai, gã sẽ không gây dựng nên được Trang Quốc. Trên con đường đi tới, gã kiên định không hối hận. Nhưng chỉ có một sự kiện, chỉ có một người, gã thực sự vẫn tâm hổ thẹn. Gã không thể phủ nhận, cũng không thể không đối mặt. Người kia đang ở trước mắt của gã, tiếng ca kia đang ở bên tai gã. Uyển Khê. Gã nỉ non. Nữ nhân kia hát càng êm tai, gã càng nghe càng say mê. Hắc ám càng sâu, càng nặng. Hình như thế giới trong gương đen tối đến cùng cực này luôn muốn đồng hóa Trang Thừa Càn vào trong đó. Hai chân Trang Thừa Càn biến mất trước, tan vào trong hắc ám. Sau đó là thân thể, là cánh tay. Gã đang từng chút dung nhập vào trong bóng tối này. Hắc ám thong thả mà bò lên trên, bò lên trên cổ, bò đến dưới môi. Cuối cùng, Trang Thừa Càn há mồm. Hỏi thế gian ai có thể không thẹn? Đến khổ hải chăn trở thân này. Gã chậm rãi nghiền ngẫm những lời này. Sau đó gã đứng lên. Vốn dĩ phần lớn thân thể gã đều đã tàn biến. Nhưng sau động tác đứng lên của gã, toàn bộ thân thể, hai chân của gã lại hiện ra một lần nữa. Tựa như gã trực tiếp lôi kéo mình trở về từ bóng tối cùng cực ở thế giới trong gương này. Nghe một khúc này đủ rồi. Trang Thừa Càn khẽ nói với bóng tối vô tận. Ta không có càng nhiều thời gian để ở bên nào. Trong một nháy mắt, giọng nói của gã vô cùng ôn nhu. Nhưng gã lại cực kỳ quả quyết mà rời ánh mắt lại. Ngay khi ánh mắt chuyển sang nơi khác, cái bóng dáng ca sướng kia đã biến mất. Tính cả cây liễu rũ, cả ánh sáng kia nữa. Thế giới này thật thú vị. Trang Thừa Càn lơ đãng mà nói. Lúc này giọng nói của gã cũng đã trở nên lạnh nhạt. Từ đầu tới cuối gã cũng không có trầm luân, mặc kệ bản thân sa vào vấn tầm kiếp, chẳng qua là vì tham luyến một chút ôn nhu. Mà hiện tại gã bước ra một bước, hắc ám vô tận bắt đầu lùi lại, hình như là sợ uy hãi của gã. Trời đất sáng tỏ, không trung bao la. Giọng nữ của thế giới trong gương cũng không xuất hiện nữa, bởi vì Trang Thừa Càn không phải chật thật sự vượt qua vấn tầm kiếp, nhưng gã là đã đánh vỡ được vấn tầm kiếp. Trong Thông Thiên Cung, kiếm linh Trường Tương Tư đang chạm Minh Trúc, mà ánh nến đen lói của Minh Trúc thì liên tục né trái né phải. Hai bên một đuổi một chạy, quay cuồng trên dưới Thông Thiên Cung cổ xưa cao rộng này. Minh Trúc cũng không đánh trả, nhưng mà hình như là kiếm linh cũng rất khó hoàn toàn chém chết nó. Trong một cái nháy mắt, căn nguyên thần hồn của Khương Vọng đã trở về Thông Thiên Cung. Hắn lập tức cầm kiếm linh, trực tiếp dùng một kiếm lão tướng chỉ mộ, cực kỳ quả quyết mà đánh thẳng vào Minh Trúc. Hắn mượn sức mạnh hồng trang kính để đoạt lấy tiền cờ, đúng là muốn chém tan bảo vật cư trú của Trang Thừa Càn để giành được thắng lợi. Khương Vọng vừa vượt qua vấn tâm kiếp, thần hồn đã cường đại đến mức độ xưa nay chưa từng có. Một kiếm trên tay uy thế như không gì chạm nổi. Hắn còn mượn dùng sức mạnh của Thông Thiên Cung mà trực tiếp áp chế. Minh Trúc cực kỳ linh động, lại nhất thời bị buộc chặt, khó tránh thoát được. Mà trường kiếm đã tới. Cũng may vào lúc này ánh nến lay động, một bàn tay thò ra chộp thẳng về hướng kiếm linh. Trang Thừa Càn cũng đã trở về. Vẫn tầm kiếp căn bản không thể ngăn cản gã. Khác với Khương Vọng đánh bậy đánh bạ, từ đầu gã đã nhìn thấu được vấn tâm kiếp. Sở dĩ có một lần bị lạc chỉ là vì gã không muốn thanh tỉnh nhanh như vậy thôi. Biết rõ là một ảo mộng, gã cũng nguyện ý mơ một lần. Đối mặt với bàn tay đột nhiên thò ra của Trang Thừa Càn, Khương Vọng quyết đoán thu kiếm lui nhanh về phía sau. Nếu Trang Thừa Càn kịp thời trở về, đánh bại Minh Trúc đã là chuyện không có khả năng. Đúng là vượt qua tầm vấn tầm kiếp, thần hồn Khương Vọng được cường hóa thêm lần nữa, kéo dài lại khoảng cách với Trang Thừa Càn. Nhưng Khương Vọng vẫn không cho rằng mình có thể là đối thủ của Trang Thừa Càn. Kế hoạch không thành công, vậy thì quyết đoán từ bỏ. Hiện tại không phải thời điểm để liều chết, còn có cơ hội. Điều hắn phải làm chính là kéo dài thời gian, tiếp tục tìm kiếm biến số. Mà Trang Thừa Càn đương nhiên không chịu tiếp tục kéo dài. Gã trực tiếp hiện hóa dáng vẻ vốn có, đạp lên hư không rồi rơi xuống, giáng một trường vào đầu như là vòm trời sụp đổ. Đối mặt với một trường uy thế khủng bố này, Khương Vọng có ảo giác như Thông Thiên Cung đã suy sụp, cứ như là ngay sau đó hắn sẽ bị nghiền ép thành tro bụi vậy. Tránh cũng không thể tránh, nhịn cũng không thể nhịn. Vì thế Khương Vọng bước về phía trước, vì thế Khương Vọng vùng kiếm. Vậy thì không tránh không nhịn, liều mạng mà sinh tử. Ngay khi vào thời khắc đó, kinh biến xảy ra. Thân thể Khương Vọng đang ở bên cạnh quan tài lưu ly. Mà trong quan tài lưu ly, xiềng xích bỗng đứt đoạn, lá bùa vàng hóa thành tro bụi. Tống Uyển Khê nhập ma nhảy dựng lên, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy điên cuồng nhìn thẳng vào Khương Vọng. Chàng! Nàng phát ra một tiếng rít gào hàm hồ, nhưng mà tràn ngập hận thù. Trên đôi bàn tay mềm mại như được điêu thành từ bạch ngọc kia, đột nhiên mọc ra cái móng tay dài sắc nhọn. Một chảo đánh tới, toàn bộ quan tài lưu ly không chịu nổi uy thế này, nó nổ thành vô số mảnh vụn. Thạch đài kia cũng bắt đầu có đá văng ra, không chịu nổi áp lực. Còn chưa tới gần mà thân thể Khương Vọng đã có cảm giác đau đớn kịch liệt, cứ như sắp lập tức chia năm xẻ bảy, cứ như ngày chết buông xuống. Đột nhiên gặp phải biến cố này, Khương Vọng và Trang Thừa Càn đang tranh đấu chém giết ở trong Thông Thiên Cung, đến thời khắc cuối cùng lại cực kỳ ăn ý mà lập tức tách ra. Bọn họ chỉ có một khối thân thể, một khi thân thể bị hủy diệt thì sẽ mất đi hết. Khương Vọng lập tức tiếp quản thân thể, điên cuồng mà lui về phía sau. Thế nhưng căn bản không thoát được. Biến số thật lớn thực sự đã xuất hiện, nhưng mà cũng không phải là biến số mà hắn ta đang chờ đợi kia. Một chảo này của Tống Uyển Khê khóa cứng tất cả không gian làng tránh quán, phong bế ý và thế quản. Đây là chênh lệch sức mạnh quá lớn. Theo như lời của Trang Thừa Càn, Tống Uyển Khê có dáng dấp của chân ma, chỉ là lúc thành ma có hơi thở thoi thóp, nằm trong trạng thái sắp chết, nàng không thể giữ được thần trí và ký ức, cho nên không thể trở thành chân ma. Tuy không có thần trí, nhưng mà chỉ cần sức mạnh thì có thể gần như là nghiền ép Khương Vọng. Chảo phong đánh thẳng tới trước mặt hắn, mắt thấy sẽ bị dễ dàng xé nát. Ở thời khắc nguy hiểm như vậy, cánh tay phải của Khương Vọng động. Cánh tay phải của hắn ta nắm trường tương tự. Ở trong một trận tranh đấu trước đó, cánh tay phải này bị Trang Thừa Càn xâm chiếm. Vì thế một kiếm đâm nghiêng đến. Chỉ là đâm một cái mà thôi. Là kiếm thức cơ sở nhất, bình thường nhất. Nhưng đồng thời cũng là một kiếm thuần nhất, thuần bản chất nhất. Là một kiếm nối thẳng đến chân thật, trực tiếp đánh bại chảo ảnh khổng lồ và chấm văng móng tay vừa nhọn vừa dài kia, cắt ngang thế công của Tống Uyển Khê. Tống Uyển Khê đánh tới một trào, mang theo khí thế xé trời áp đất, lại bị một kiếm vô cùng đơn giản này chém bay. Lấy tù vi thần thông nội phủ, chỉ lấy một cánh tay phải thì đã hoàn thành chuyện mà Khương Vọng căn bản không có khả năng làm được. Đây là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Trong nháy mắt này, Khương Vọng sinh ra suy nghĩ. Chỉ có thể giao thân thể cho Trang Thừa Cản mới có thể chạy trốn được. Hắn lập tức chém nát ý niệm này. Như vậy có lẽ sẽ giữ được thân thể, nhưng mà thần hồn nhất định không còn tồn tại. Kết quả này không bằng thân thể tan nát. Có lẽ ý niệm này là do bí pháp của Trang Thừa Cản làm nảy sinh. Nếu ngươi lại dùng thủ đoạn, ta sẽ phối hợp để giết nàng ta. Trong Thông Thiên Cung, Khương Vọng hung hăng mà nói. Trang Thừa Cản căn bản không muốn trả lời câu này, chỉ nói: nàng có sức mạnh gần sát với Trần Ma, một cánh tay không đủ. Gã quá hiểu Khương Vọng. Người như Khương Vọng chỉ có thể chết trận, tuyệt đối không có khả năng tự sát. Khương Vọng cũng biết điểm này, cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ lạnh giọng trả lời: đó là chuyện của ngươi, ta không có khả năng nhường nhịn càng nhiều. Chỉ có ta có thể ngăn cản nàng. Bọn họ đàm phán trong Thông Thiên Cung, mà Tống Uyển Khê nhập ma đại căn bản không quan tâm. Nàng lập tức trở về. Nàng mặc cung y hoa lệ trên người, khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng ánh mắt nàng đã điên cuồng. Móng trên một bàn tay bị chém đứt, nhưng mà bàn tay còn lại vẫn như là đau nhọn. Giờ phút này, mái tóc dài của nàng tung bay, ma khí quần quận lại đánh tới một trào. Nàng thực sự không có linh trí, hành sự chỉ dựa vào bản năng. Một trào lúc nãy chỉ thuần túy là vận dụng sức mạnh của thân thể. Sau khi bị chém bay thì nàng mới bắt đầu vận dụng ma khí theo bản năng. Ma khí vừa dâng lên thì uy thế lập tức khác biệt. Nếu nói lúc nãy Tống Uyển Khê là hòn đá tảng, vậy thì giờ phút này nàng chính là núi cao. Ma khí như rắn như dây thừng, dứt trước khi trào giáng xuống thì chúng đã bắn vào tới. Nhất định phải để ta lập tức tiếp quản thân thể, bằng không người chắc chắn phải chết. Trang Thừa Cản giống giận trong Thông Thiên Cung. Khương Vọng im lặng không lên tiếng. Ma khí tới gần, Trang Thừa Cản lập tức đưa ra điều kiện. Ta lấy đạo tâm thể, sau khi đánh đuôi nàng sẽ trả lại thân thể cho ngươi, chúng ta lại tranh đoạt lần nữa. Khương Vọng buông ra quyền thế khống chế. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt thiếu niên thanh tú này đã thay đổi. Đó là một ánh mắt bệ nghệ, uy nghiêm, lại cực kỳ phức tạp. Mà Tống Uyển Khê đã nhập ma lại giống giận một lần nữa. Trang, ta là chấp niệm sâu của nàng sao? Trang Thừa Cản. Ta là người nàng yêu nhất, cho nên cũng là người nàng thù hận nhất sao? Gã nhẹ nhàng, sau đó vung kiếm. Một kiếm đã chặt đứt những ma khí như rắn dây thừng kia. Đi tới một bước, đã đối mặt với Tống Uyển Khê. Một trào của Tống Uyển Khê dâng trào ma khí, lao thẳng đến trước mặt. Trang Thừa Cản chém ra một kiếm, hết sức tự nhiên mà phá tan ma khí. Cắt móng tay cho nàng. Móng tay nhọn nhọn thật dài kia bị chém đứt, chỉnh chỉnh tề tề. Gã thả kiếm lại vào vỏ, đã kề mặt và đứng với Tống Uyển Khê. Hai ngón trỏ đã chảy ra huyết châu tròn trịa. Đó là máu đầu quả tim của thân thể này. Gã lần lượt điểm lên mày của Tống Uyển Khê. Giọng nói của gã thật ôn nhu, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua. Họa mày ngài vì nàng. Một vệt thướt qua, đôi mắt chứa đầy điên cuồng của Tống Uyển Khê đột nhiên nhắm lại. Nàng nhập ma 218 năm, nhưng mà giờ phút này đôi mắt luôn có nửa mở kia, lại nhắm lại. Mà Trang Thừa Cản nhẹ nhàng nhấn một cái, đã ấn nàng trở về thạch đài tan hoang đó. Trang Thừa Cản lấy sức mạnh còn xa mà nhẹ nhàng áp chế Tống Uyển Khê đã nhập ma. Đây là chênh lệch tuyệt đối về mặt cảnh giới. Gã dùng tầm nhìn cao hơn Khương Vọng không chỉ một bậc để ứng phó cục diện tương đồng, như đầu bếp dốc thịt trâu, tự nhiên trôi chảy. Nếu uy hiếp đã được giải trừ, tất nhiên Khương Vọng muốn lập tức tìm về nguyên thể, khống chế thân thể. Được rồi, hắn nói. Nhưng trong Thông Thiên Cung, Trang Thừa Cản đi nhanh một bước ép sát về hướng Khương Vọng. Cái gì được rồi? Sao mà được rồi? Lúc này thân thể do Trang Thừa Cản khống chế, cho dù Thông Thiên Cung là nơi căn cơ của Khương Vọng, thì hiện giờ áp chế nhắm vào Trang Thừa Cản cũng yếu hẳn đi. Trang Thừa Cản tiến một bước về phía trước. Khương Vọng đã bị bức cho lui về phía sau vài bước. Thế cục khách chủ đã đổi. Chớ quên, người đã phát ra lời thề đạo tâm. Khương Vọng vừa kinh vừa giận. ta thưởng thức tất cả mọi thứ của ngươi, bao gồm cả sự ấu trĩ đó. Trang Thừa Càn cười, nói: ta có 210 phương pháp có thể phá giải lời thề đạo tâm. Có cần ta dạy cho ngươi không? Gã chưa từng có ý định tuân thủ hứa hẹn. Cậu nói đánh lui tới Tống Uyển Khê thì trả thân thể, căn bản là nói dối. Chỉ là lừa Khương Vọng tạm thời từ bỏ chống cự mà thôi. Chỉ dựa vào một bàn tay thì thực sự không thể chiến thắng Tống Uyển Khê. Bằng không cũng không có khả năng giấu được Khương Vọng. Nhưng mà vào thời khắc sống còn, gã vẫn không tính tuân thủ lời hứa, mà lấy nguy hiểm dùng chung tánh mạng này để lừa gạt Khương Vọng. Với gã mà nói, minh ước chỉ là một tờ giấy, hứa hẹn chỉ là một câu nói, lời thề cũng không thể phá giải mới coi như là trói buộc. Nhưng có lẽ trên thực tế cũng không tồn tại lời thề như vậy đối với thiên tài thật sự. Bất kể lời thề đạo tâm hay đại thề tâm ma hoặc là khế ước huyết tế, bản chất của chúng chỉ là một loại diễn biến đạo pháp. Có lẽ là lấy đạo tâm hoặc là huyết mạch để thành lập ràng buộc không thể chặt đứt. Nhưng cho dù là đạo pháp thì cũng chỉ có khả năng là phá giải. Hệ thống đạo thuật phát triển cho tới bây giờ đã có quá nhiều biện pháp lừa gạt đạo tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại trong các thủ đoạn mà những thế lực siêu phàm lớn dùng để chế ước môn nhân, ở trên cơ bản không còn lời thề thuần túy. Trang Thừa Càn từng bước ép sát. Thực ra gã rất chờ mong Khương Vọng còn có thể mang cho gã bất ngờ hơn gì không. Chỉ có người nắm chắc lợi và đủ tự tin với bản thân mới có thể có loại chờ mong này. Đương nhiên Trang Thừa Càn chính là cái loại người đó. Cứ việc gã cũng không cho rằng hiện tại Khương Vọng còn có thể làm được gì. Gã bước từng bước một tới gần. Khương Vọng bước ra từng bước lui về phía sau. Rất nhanh không còn cách nào trốn tránh được nữa. Nếu ở thời điểm cuối cùng mà ngươi chỉ chọn cách lùi bước, vậy thì ta cực kỳ thất vọng với ngươi. Trang Thừa Càn lấy một giọng điệu như là từ trên cao nhìn xuống để mà nói. Những lời này vừa vang lên trong Thông Thiên Cung thì trong tai gã đã nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói già nua, lại phẫn nộ. Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Sát ý lạnh thấu xương vang lên trong ma quật dưới nền đất. Trang Thừa Càn khống chế thân thể này ngạc nhiên xoay người. Tống Hoành Giáp. Một lão già không thể kiềm nén lửa giận, mang vẻ mặt hung bạo, đang đứng ở lối vào hang động. Lão siết chặt nắm tay, khí thế hung hãn. Rõ ràng là chủ nhân của 800 dặm Thanh Giang. Vì sao Tống Hoành Giang rời đi rồi mà quay lại? Chuyện này không hợp lý. Chàng Cao Tiện và Đỗ Như Hối đều đã rời đi, nên nhìn cũng đã nhìn, nên nói cũng đã nói. Lão không có bất cứ lý do gì mà trở về nữa. Tâm niệm Trang Thừa Càn quay nhanh. Gã lập tức nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Trước đó khi Khương Vọng lần đầu tiên đi vào hang động nơi này, bởi vì tâm thần không ổn định, bước chân thong thả, vì thế bị thạch quan huyết văn trên cạnh đụng phải một cái. Lúc đó có vẻ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng mà hiện tại nghĩ đến, va chạm kia rất có vấn đề. Người động tay động chân nên huyết văn trên thạch quan kia. Trang Thừa Càn hoặc Khương Vọng ở trong Thông Thiên Cung. Ta chỉ nhắc nhở Tống Hoành Giang một chút. Có người biết được bí mật của lão. Khương Vọng trầm giọng đáp lại. Sau đó thần hồn quán không quan tâm mà trực tiếp trốn đi, rời khỏi Thông Thiên Cung. Khác với mọi lần trước rời đi ngắn ngủi, lần này hắn mang theo tất cả sức mạnh thần hồn. Hành động này tương đương với hoàn toàn từ bỏ nơi căn cơ. Trong quá trình hắn cũng không tiếc nhìn Triền Tinh Mãng một cái. Hắn để lại Thông Thiên Cung cho Trang Thừa Càn, cũng tức là hoàn toàn để lại Tống Hoành Giang cho Trang Thừa Càn ứng phó. Bản thân hắn thì trốn vào nội phủ đầu tiên. Đối mặt với thế áp sát của Trang Thừa Càn, hắn lùi lại từng bước phía sau, cũng không phải là đang lùi bước, mà là đang kéo dài thời gian. Sở dĩ cuộc chiến của hắn và Trang Thừa Càn tiến vào giai đoạn cao trào nhanh như vậy, cũng không phải do Trang Thừa Càn vội vàng. Trên thực tế toàn bộ quá trình chiến đấu vẫn luôn cho hắn đẩy nhanh quá trình. Bởi vì hắn rất vội. Bởi vì hắn biết rõ Tống Hoành Giang sẽ nhanh chóng đi ngược trở về. Hắn đã mường tượng cuộc chiến với Khương Yểm rất nhiều lần. Hắn cũng chuẩn bị vô số đường lui. Thần hồn diễm thước, linh không điện, kiếm linh trường tương tư, hồng trang kính. Bởi vì tu vi không đủ, chuẩn bị cũng không hoàn mỹ, cho nên hắn luôn biểu hiện rất bao dung với Khương Yểm. rất nhiều lúc đã như là quên mất sự tồn tại của ác khách ẩn trong Thông Thiên Cung này. Nhưng thực ra đối với Khương Yểm, vẫn luôn có ý đồ ảnh hưởng ý chí của hắn. Xưa này hắn chưa bao giờ bao dung, chưa bao giờ tin tưởng, nhẫn nhịn chỉ có thể vì không còn nắm chắc. Trong đêm mưa ở ngoài thành Tân An kia, thời điểm tâm ma dựng sinh, hắn đã ý thức được thời khắc quyết định sắp tới. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, hắn muốn đánh tàn Khương Yểm trong thời gian ngắn nhất, sau đó chạy trốn. Nếu những thủ đoạn kia không có hiệu quả, vậy chứng minh được hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Khương Yểm. Vậy thì tìm một đối thủ cho Khương Yểm đi. Cho dù Khương Yểm giết chết hắn, thành công đoạt giá, Tống Hoành Giang cũng có thể giết chết Khương Yểm. Sau khi tu sĩ thành tựu nội phủ, cho dù Thông Thiên Cung tan vỡ, thì thần hồn của hắn cũng có thể tồn tại trong nội phủ. Chỉ cần thân thể không bị phá hủy, thì còn có cơ hội nghĩ biện pháp chữa trị Thông Thiên Cung. Tiền đề là hắn có thể tiếp quản lại thân thể sau khi Tống Hoành Giang đánh tan thần hồn Khương Yểm, thuyết phục Tống Hoành Giang dừng tay trước khi lão hủy diệt thân thể này. Chuyện này quả thực cực kỳ khó, thậm chí có thể nói là cơ hội thành công xa vời đến cực điểm, nhưng cũng tốt hơn là trực tiếp bị Khương Yểm im hơi lặng tiếng. Nghiền nát này là một cuộc mạo hiểm bất đắc dĩ. Có đường để đi, vẫn tốt hơn là không có lựa chọn nào khác. Biến hóa trong Thông Thiên Cung chỉ trong một khắc này, chàng thừa càn kia căn bản không kịp truy tung căn nguyên thần hồn của Khương Vọng. Gã vội khống chế thân thể, buông Tống Uyển Khê ra, rút lui khỏi thạch đài. Bởi vì nắm tay của Tống Hoành Giang đã lao tới, một quyền của vị Thanh Giang Thủy Quân này xuyên thủng không gian, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tống Uyển Khê đang khép mờ hai mắt, giành lấy vị trí lúc nãy của Trang Thừa Càn. Lão cẩn thận liếc nhìn Tống Uyển Khê một cái, thấy nàng không bị tổn thương chí mạng, lúc này lão mới quay người lại, lạnh lùng nhìn Trang Thừa Càn kia. Ta cho người thời gian 10 hơi thở, giải thích mọi chuyện cho ta. Người trước mặt này mang đến cho lão một cảm giác cực kỳ phức tạp. Đối phương đã né thoát nắm tay của lão, quả thực có một phần nguyên nhân là do lão cố ý khống chế uy năng, sợ làm lan đến Tống Uyển Khê. Nhưng cảnh giới cực cao của đối phương cũng được thể hiện, ngặt nỗi cường độ khí tức ở trên người kẻ này tuyệt đối không vượt qua được ngoại lục. Rõ ràng thân thể rất trẻ, không phải tu hành thành công mà ngừng lại ở tuổi xuân, là các loại trẻ trung tuổi tác không cao thật sự. Nhưng cái sự tang thương sâu bên trong ánh mắt cứ như là người này đã sống rất lâu, rất lâu. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một người trẻ tuổi. Hơn nữa, không biết vì sao, lão cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ quái trên người trẻ tuổi xa lạ này. Đây là nguyên nhân vì sao lão cho đối phương cơ hội nói chuyện. Đương nhiên, tất cả tiền đề chính là Tống Uyển Khê vẫn chưa thực sự bị thương tổn. Trang Thừa Càn hiểu rất rõ, gã tuyệt đối không phải đối thủ của Tống Hoành Giang bây giờ. Tống Uyển Khê chưa có được sức mạnh, không có thần trí, gã mới có thể lấy yếu chế mạnh. Nhưng Tống Hoành Giang là một cường giả chân chính, cũng chỉ từng tới gần ngạch cửa động chân, tuyệt đối không phải dạng người mà gã có thể vượt qua nếu chỉ dựa vào cảnh giới ngày xưa. Cho nên gã không nói hai lời, trực tiếp xin tha. Ta đi nhầm vào nơi đây, thật đã mạo phạm thiên nhan. Nhưng mà Thủy Quân đại nhân, ta đã cứu mạng nữ nhi của ngài, Tống Thanh Chỉ. Tống Hoành Giang nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng rất bất ngờ vì diễn biến trước mặt. Thanh Chỉ, lão hỏi. Trang Thừa Càn thu lại khí phách bệ nghệ trong ánh mắt, cố gắng khiến mình có vẻ càng đơn thuần, càng có khí chất thiếu niên. Gã thành khẩn nói, ta là học sinh của đạo quán Thành Phong Lâm, họ Khương tên Vọng. Khi Thành vực Phong Lâm phát sinh biến cố, ta đã liều chết cứu tiểu công chúa, hẳn ngài cũng biết được việc này. Hiển nhiên là gã muốn chiếm công lao của Khương Vọng làm của riêng. Trong nội phủ đầu tiên, Khương Vọng tức giận đến thần hồn muốn nổ tung. Đây là thái tổ khai quốc chó má gì chứ? Quá là vô sỉ, đã đoạt thân thể còn đoạt cả công lao. Phải biết là hắn vốn cũng có dự tính dùng chuyện này để bảo vệ mạng sống sau khi Tống Hoành Giang đánh tan thần hồn Trang Thừa Càn. Tống Hoành Giang trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, dấu vết trên huyết văn thạch quan kia là chuyện như thế nào? Đây cũng là điều lão nghi ngờ. Đối phương cố ý hay là vô tình cũng không sao, nhưng mà xông vào nơi bí ẩn như thế này nên cẩn thận mới đúng. Sao lại phá hư hoàn cảnh để lại dấu vết? Tuy rằng dấu vết rất nhỏ, nhưng trong mắt cường giả như lão thì thực sự là quá trắng trợn, lộ liễu. Tại hạ vào nhầm nơi này, thấy được âm ma nên quá khẩn trương, lại không biết nơi đây đã có chủ. Trang thừa càn kia lộ ra vẻ mặt chua xót, thấy huyết văn kia kỳ quái cho nên ta nhịn không được mà động vào. Tất cả biểu cảm của gã đều tự nhiên, không hề có sơ hở, đủ thấy gã đã hoàn thành khống chế bản thân này trong thời gian ngắn nhất. Tựa như Khương Vọng vẫn luôn chuẩn bị đối phó gã, vì khống chế thân thể này càng tốt, gã cũng âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ. Gương mặt Tống Hoành Giang không cảm xúc hỏi: không nói đến người xông nhầm vào nơi này như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi làm sao giấu được ta. Lúc nói chuyện, lão vẫn đứng trước người Tống Uyển Khê, đủ thấy được mức độ coi trọng đối với thần nhân. Cho dù nàng đã nhập ma, trên thực tế không còn là thủy tộc nữa. Ta cũng không biết tại sao giấu giếm được thủy quân, chỉ thấy nơi đây thần bí, vì thế ta thận trọng quan sát, lần mò khắp nơi ở răn hang động cực hoa lệ này. Cũng không biết tại sao động phủ động vào một gương mặt, mặt gương đồng, lại bước vào bên trong thanh giang thủy phủ. Trang thừa càn đối đáp trôi chảy, cứ như căn bản không cần tự hỏi, như gã luôn đang nói thật vậy, nói ra lời trong lòng mình vậy. Khả năng thuận miệng nói dối này thực sự khiến Khương Vọng đang đứng trong đội phủ đầu tiên nhìn vậy đủ rồi. Trong ma quật đáy nước, Trang thừa càn nơm nớp lo sợ tiếp tục nói: do e sợ uy nghiêm của thủy quân, ta không dám nán lâu trong thủy phủ, sờ soạng nếm thử hồi lâu mới tìm được phương pháp trở về, sau đó lại trở về nơi đây. Thực sự không biết tại sao giấu giếm được thủy quân đại nhân. Theo lời giải thích của gã thì tất cả mọi chuyện đều là trời xui đất khiến. Đúng lúc gã đi vào thủy phủ, đám người Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang tiến vào. Lúc gã trở về thì đám người Tống Hoành Giang đã rời đi, thậm chí gã không biết bọn người Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang đã từng tới. Gã vô tri lại đơn thuần, đáng tin lại còn thơ ngây. Vậy vận khí của ngươi thật không tồi. Nếp nhăn trên mặt Tống Hoành Giang giật giật, đôi mắt vẫn đục nhìn, không ra quá nhiều cảm xúc. Đồng A là do ngươi giết chết sao? Lão nhanh chóng liên hệ lý do mà trước đó đỗ như hối cưỡng ép tới cửa. Hiện tại xem ra, có lẽ đó không phải là lấy cớ. Người thiếu niên có chút cổ quái trước mắt này rất có khả năng chính là hung thủ giết chết Đồng A, mà đỗ như hối thực sự đã truy tung tới đây. Trong nháy mắt nghe đến câu hỏi này của Tống Hoành Giang, biểu cảm Trang Thừa Càn đã thay đổi. Gã trở nên bi phẫn, dũng cảm, bất khuất, nhưng mà trong mắt còn mang theo một tia thống khổ không xóa đi được, nhìn cực kỳ sinh động. Gã run rẩy nói: đúng, Đồng A là sư phụ ta, ta tự tay giết lão. Gã cắn răng đè nén thù hận ấy, bởi vì lão và Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối đã dùng bá tánh toàn thành vực Phong Lâm làm đại giới để đổi lấy bạch cốt chân đạt, làm quan thất trách, làm sư thất đức, làm người mà mất nguồn cội. Ta không giết lão thì lòng không thể an. Thì ra là vậy. Ánh mắt Tống Hoành Giang giật giật, lúc này lão mới biết được chân tướng thành vực Phong Lâm. Thật ra lão cũng không quan tâm thành Phong Lâm, chỉ muốn biết biểu hiện lấy hay bỏ của Trang Cao Tiện trong việc này mà thôi. Chắc hẳn là trong vương cung Trang Quốc có giữ lại tư liệu về bạch cốt đạo. Biết bạch cốt chân đan cũng chẳng có gì lạ. Lão lẩm bẩm. Trang Thừa Càn phẫn nộ nói: kẻ làm nhân quân, sao có thể tùy tiện vứt bỏ dân chúng? Ta tin thủy quân đại nhân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bá tánh thủy tộc. Gã phẫn nộ và thống khổ đến tột cùng. Chỉ sợ chính Khương Vọng cũng chưa chắc tái hiện được cái cảm xúc như thế này. Tống Hoành Giang lắc đầu. Nhân tộc khác với thủy tộc. Thủy tộc sinh sản không dễ. Có gì khác nhau chứ? Trang Thừa Càn cắt ngang lời lão. Nhân tộc và thủy tộc sớm đã có minh ước cổ xưa, vốn dĩ thân như là huynh đệ, cần gì phải thân phân chia khác biệt. Ta chướng mắt nhất là những kẻ kỳ thị thủy tộc, quên mất nguồn cội đó. Đặc biệt là thanh giang thủy tộc chúng ta đã chảy xuống bao nhiêu là máu vì Trang Quốc, trả giá bao nhiêu hy sinh, chả lẽ bọn họ đều đã quên sao? Rõ ràng Tống Hoành Giang biểu đạt là nhân tộc sản sinh dễ hơn thủy tộc, số lượng cao hơn nhiều nên càng dễ hy sinh. Còn Trang Thừa Càn lại kéo tới chuyện quyền lợi hai tộc. Lúc này biểu hiện gã hoàn toàn là một người thuộc chủ nghĩa lý tưởng, kiên trì nhân tộc và thủy tộc bình quyền, nhớ kỹ lịch sử hy sinh của thủy tộc, kiên định giữ gìn quyền lợi của thủy tộc. Một thủy quân một lòng suy nghĩ vì thủy tộc như là Tống Hoành Giang hiển nhiên là hy vọng người như vậy càng ngày càng nhiều trong nhân tộc. Dưới tình huống không suy xét đến những nhân tố khác, dăm ba câu nói mà đáp nặn được cái loại hình tượng như thế này, có thể giúp an toàn của gã tăng lên nhiều hơn. Chàng Thừa Càn hoàn toàn là đúng bệnh hút thuốc, gãi đúng chỗ ngựa. Quả nhiên biểu cảm Tống Hoành Giang đã dịu đi một chút. Chàng Thừa Càn lại nói, đây cũng là tôn chỉ làm người từ trước đến nay của ta. Lúc Thành Vực Phong Lâm gặp nạn, ta hoàn toàn không suy xét đến sự khác nhau của nhân tộc và thủy tộc. Người nào đứng gần ta nhất, ta lập tức cứu người đó. Vì thế nên mới mang tiểu công chúa an toàn rời khỏi. Đôi mắt gã đỏ ửng lên. Thế nhưng các sư huynh đệ của ta lại không một ai. Ta phải thay thanh chỉ cảm ơn người. Tống Hoành Giang dịu giọng mà nói, đây là điều nên làm. Người có lương tri nào cũng nên làm như vậy. Chàng Thừa Càn nói thật tha thiết, về mặt thật chân thành. Thực ra lúc đó ta cũng từng cứu một cô nương tên là Tiểu Sương của Thủy Phổ. Lúc ấy có một tu sĩ nhân tộc bắt lấy nàng, mục đích là vì rút ra đạo mạch. Tất nhiên ta không nhìn được những hành vi ác độc này, vì thế liều chết ra tay. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ vào lúc ấy ta nên thấy rõ gương mặt thật của triều đình Trang Quốc. Cả Minh Hữu từng liều mạng vì quốc gia như thủy tộc mà bọn họ cũng có thể hãm hại. Họ không để ý tới lời thề, lời hứa hẹn chân tình. Vậy thì sao có thể thực sự để ý đến bá tánh chứ? Tính ra là do trước kia ta còn quá ngây thơ, cho nên mới không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Gã nói, sau đó buồn bã mà lệ rơi. Nam nhi trước mắt này không dễ rơi lệ, nhưng mà chỉ vì chưa đến lúc thương tâm. Gã rơi lệ vì người nhà bằng hữu ở trong Thành Vực Phong Lâm, biểu hiện càng là đau xót hơn cả bản thân của hắn vậy. Gã hoàn toàn không sợ Tống Hoành Giang tìm Tiểu Sương để đối chất, thậm chí tốt nhất là có thể tìm được Tiểu Sương, bởi vì lời này của gã hoàn toàn là sự thật. Vẻ mặt Tống Hoành Giang dịu hẳn đi. Cái này không trách người. Hai tử. Khương Vọng trong nội phủ đầu tiên không thể nhịn nổi nữa. Hắn dẫn Tống Hoành Giang tới là muốn đuổi hổ nuốt lang, sáng tạo cho mình cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà kết quả một con hổ một lang này chẳng những là không đánh sống đánh chết, mà ngược lại bắt đầu trò chuyện tâm tình ở chỗ này. Hơn nữa, xem xu thế hiện giờ, hai người này còn tiếp tục trò chuyện thì không chừng có thể kết nghĩa lại lần nữa, là một đôi bằng hữu vòng điện. Hắn cắn răng, tính trở về Thông Thiên Cung, cắt ngang biểu diễn của Trang Thừa Cản. Nhưng lại nghe Tống Hoành Giang bỗng chuyển đề tài. Nhưng ngươi không nên xuất hiện tại đây. Lời nói còn chưa dứt, khí thế đột nhiên thay đổi. Nắm tay của lão đấm ra lần nữa, mang đến uy áp không thể địch nổi. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Một chuyện rất là hay. Bẻ lái, bẻ cu rất là kinh. Anh Vọng anh cũng rất là khôn khi là để lại cái dấu vết đấy. Nhưng mà cũng không ngờ là anh Yểm này cũng quá là kinh. Ok, hẹn mọi người vào tập sau. Xin chào.